Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, lưu cái kỷ niệm đi. Nếu như ngươi lộ ra diện mục thật của mình, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đông Phương Mặc hướng về phía trong cấm chế nữ tử áo đen nói. Hừ, nữ tử áo đen đối Đông Phương Mặc căn bản chính là khinh thường. Nghiêng đầu đi, tuyệt không để ý tới Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người nói không phải thật sự a? Ngân Kỳ lập tức truyền âm cho Đông Phương Mặc. Người thật chẳng lẽ muốn thả nàng một con đường sống? Đông Phương Mặc tự nhiên hiểu được đạo lý này. Thế nhưng là linh trảm tại bị mình luyện hóa thời điểm. Là có một câu, không cần đả thương cái này nữ oa oa tính mệnh. Bởi vì nàng là khó được thượng cổ thần thể. Có được thượng cổ thần lực. Là hẳn là có một phen làm. Linh Trảm cũng không phải là đang cùng Đông Phương Mặc thương lượng, mà là một cái khuyên bảo. Đông Phương Mặc cũng không muốn vi phạm Linh Trảm sau cùng yêu cầu. Hắn luôn cảm thấy Linh Trảm là ngữ trọng tâm trường. Vừa rồi nàng cũng vận dụng lá bài tẩy của nàng, liền thượng cổ thần lực đều vận dụng, cũng không có chiến thắng ta. Cho nên liền xem như thả nàng, ta tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ai? Ngân Kỳ thở dài. Đông Phương Mặc, nói thì nói như thế. Nhưng là nếu như vạn nhất, người linh kỹ pháp tiết lộ ra ngoài. Hậu quả thật đúng là khó có thể tưởng tượng a. Trung Châu đại lục bên trên những người suy nghĩ một chút kia không đến cao thủ đều trở về truy sát. Người, vô số người truy sát. Người cần phải suy nghĩ kỹ. Nhưng là Ngân Kỳ cũng biết. Đông Phương Mặc quyết định sự tình. Nàng còn thật không có phát hiện có ai có thể khuyên được. Ngân Kỳ ngươi yên tâm đi. Ta đã nghĩ kỹ. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh nói. Đông Phương Mặc, ngươi một số thời khắc, có phải là có chút mềm lòng? Ngân Kỳ lần này thế nhưng là vạn bất đắc dĩ. Truy sát cao thủ của ngươi ngươi nhưng không tưởng tượng nổi. Nó thực hiện tại chẳng phải nàng một người có biết không? Ta chỉ cần làm một cái nho nhỏ cấm chế trận pháp. Ta nghĩ vẫn là có thể phong bế miệng của nàng. Đông Phương Mặc cứ việc ý nghĩ không sai. Nhưng là đáy lòng cũng có mơ hồ lo lắng. Bởi vì nữ tử này cũng là một tế linh sư a. Vậy thì tốt. Người tốt nhất làm cho phát tạp một điểm. Đừng để người ta giải. Ngân Kỳ nhắc nhở Đông Phương Mặc về sau. Liền không nói gì nữa. Đông Phương Mặc chậm rãi đi vào cái này thần bí nữ tử áo đen trước mặt. Ngươi tên là gì a? Ta cũng không thể ai đến ai đi gọi như vậy ngươi đi. Đông Phương Mặc dùng một loại 10 phần nhẹ nhõm khẩu khí nói. Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi như vậy lời nói quá ngây thơ sao? Nữ tử áo đen không có đạt được linh kỹ pháp, vốn là có chút tức giận, càng là một câu lời hữu ích cũng không có cho Đông Phương Mặc. Bất quá ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất là giết ta, bằng không, ta là sẽ không để ngươi dễ chịu. Nói thế nào ngươi cũng là thượng cổ thần thể, cũng không thể cứ như vậy đưa ngươi chém giết đi. Quái đáng tiếc, Đông Phương Mặc tựa hồ tuyệt không lo lắng, chỉ là hai tay chắp sau lưng, trên mặt là một mặt non nớt, nhưng là lời này, lại hết sức lão thành. Kia tốt, vậy ngươi đem ta thả ra nha. Chỉ cần ta ra ngoài, ta nhất định đem một cái công sát vô song linh kỹ pháp bị ngươi luyện hóa tin tức khắp nơi tuyên dương. Ta sẽ để cho những cái kia đứng tại Trung Châu đại lục bên trên đỉnh đại nhân vật đều biết là ngươi dạng này một tên tiểu tử luyện hóa linh kỹ pháp. Nữ tử thần bí không che giấu chút nào uy hiếp Đông Phương Mặc. Thế nhưng là những lời này để Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Nữ tử này chẳng lẽ không có đạt được linh kỹ pháp? Liền ôm quyết tâm quyết tử sao? Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Vậy chúng ta liền đấu một trận. Đông Phương Mặc là loại kia vĩnh không chịu thua. Hết sức háo chiến tính cách. Đối mặt với thần bí nữ tử áo đen khiêu khích. Cũng không cần 10 phần thô bạo thủ đoạn. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay hướng về phía trước giơ lên. Lập tức. Mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức phát ra. Hai tay không ngừng tế ra từng đạo thủ quyết. Dần dần, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tạo thành một đạo cấm chế trận pháp. Bao phủ linh trảm trước đây bố trí cái này một cấm chế trận pháp. Ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi còn 10 phần bình tĩnh nữ tử áo đen lập tức đứng lên. Có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Tự nhiên là thả ngươi ra. Ngươi dạng này bị nhốt ở bên trong. Chúng ta còn thế nào đấu? Đông Phương Mặc mặt mỉm cười nói. Câu nói này, để nữ tử áo đen hết sức kinh ngạc. Kia kinh ngạc cũng không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là lập tức, toàn thân trên dưới cũng là linh khí bốn phía. Chẳng lẽ người nghĩ nhục nhã ta? Một câu, để Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Người cảm thấy ta là cái loại người này sao? Đông Phương Mặc không khỏi cúi đầu nhìn xem. Mình giống như cũng không có bỉ ổi như vậy đi. Nói thật cho ngươi biết. Linh Trảm tiền bối tại ta luyện hóa trước đó. Khuyên bảo ta không cần tổn thương tính mạng của ngươi. Nhưng là cũng không tốt cứ như vậy nhốt ngươi đi. Ta là lợi dụng thần trí của ta chi lực giúp ngươi giải cái này đạo cấm chế mà thôi. Ngươi lại lốt như vậy tâm. Nữ tử áo đen càng thêm kinh ngạc. Nói cái gì cũng không tin Đông Phương Mặc thật lại trợ giúp mình giải cái này đạo cấm chế. Ta giải khai cấm chế này bất quá là một khắc đồng hồ thời gian. Không tin ngươi có thể nhìn xem. Đông Phương Mặc nói xong. Nhắm hai mắt lại. Giữa hai tay thủ quyết không ngừng. Bao phủ ở bên ngoài cấm chế trận pháp càng ngày càng dày nặng. Linh Trảm trận pháp đang không ngừng bị làm hao mòn. Nữ tử áo đen lòng đề phòng một tia đều không có giảm bớt. Dù sao nếu như đổi chỗ mà xử, nàng tuyệt sẽ không như vậy làm. Không đem Đông Phương Mặc chém giết, đã là cực hạn của nàng. Đột nhiên ở giữa phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, Linh Trảm kia đạo cấm chế rốt cục vỡ nát. Đông Phương Mặc vậy mà thật thay cô gái áo đen này giải khai Linh Trảm cấm chế. Trong nháy mắt đó, đột nhiên trùng hoạch tự do nữ tử áo đen có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tại sao có thể như vậy? Nhưng lại tại Linh Trảm cấm chế trận pháp vừa mới vỡ nát thời điểm. Đông Phương Mặc xuất kỳ bất ý dùng ngón tay một điểm. Một đạo cấm chế liền như là một đạo lưu quang. Chui vào nữ tử áo đen mi tâm. Ngươi, nữ tử áo đen đột nhiên kịp phản ứng. Lập tức, tự thân cường đại lực lượng thần thức cũng phát ra. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, nữ tử này vậy mà cũng là nhị hành tế linh sư. Nàng chỗ phát ra lực lượng thần thức, là màu đen cùng kim sắc tương hỗ giao thế lực lượng thần thức. Muốn giải ta cấm chế. Đông Phương Mặc lộ ra tự tin cười một tiếng. Vậy chúng ta liền đến thử xem. Đông Phương Mặc mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng lại tuyệt không dám chủ quan. Nữ tử trước mắt. Là cái đáng giá hắn coi trọng đối thủ. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cùng nữ tử kia lực lượng thần thức tương hộ quấn quýt lấy nhau. Đây chỉ là thực lực ở giữa đọ sức. Ai cũng không thể chiếm thượng phong. Nhưng là nữ tử áo đen lại càng thêm bị động. Bởi vì kia một đạo cấm chế đã bị Đông Phương Mặc trung hạ. Nàng không biết sẽ ảnh hưởng nàng cái gì. Tâm thần tổng là có chút không bình yên. Thời gian dài. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức liền có chút áp chế nữ tử áo đen. Đông Phương Mặc khóe miệng có chút nhất câu. Là hắn biết sẽ là kết quả như vậy. Chỉ cần nữ tử kia lực lượng thần thức không phải cường đại để hắn khó mà địch nổi. Đây chính là trong dự liệu kết quả. Nhìn thấy cô gái áo đen kia đã bị áp chế. Đông Phương Mặc đột nhiên đôi mắt bên trong chớp động lên dị dạng quang mang. Trong huyết mạch kia mang theo nóng nảy lực lượng bị hắn có chút nâng lên một điểm. Mượn mình còn có thể khống chế lý trí cái gian phòng kia khe hở. Đem mình cái này đạo lực lượng dung nhập mình chủng tại nữ tử áo đen trong cấm chế. Đột nhiên, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể lại bị lực lượng kia đánh thẳng vào. Nhưng là hắn cũng không có dùng cỗ lực lượng này khí công kích nữ tử áo đen. Mà là rút lui mình lực lượng thần thức. Bước nhanh lui lại, cô gái áo đen kia cũng không lại dây dưa không rõ. Vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, kiểm tra mình bị trung hạ kia đạo cấm chế. Một lát, nàng liền phát giác được, cái kia cấm chỉ bên trong có một cỗ nóng nảy lực lượng. Cho dù là nàng thượng cổ thần lực cũng là không có cách nào áp chế. Không khỏi mở mắt, thầm mắng một tiếng, hèn hạ, nhưng là lập tức, nữ tử áo đen liền phát hiện. Đông Phương Mặc tựa hồ cũng đang chịu đựng nhất định thống khổ. Khả năng này chính là sử dụng cỗ lực lượng này phản vệ đi. Đông Phương Mặc đã rõ ràng Ngọc Vô Hình công hiệu, cho nên hắn mới dám dùng cỗ lực lượng này. Giờ phút này, Ngọc Vô Hình đã đem cỗ lực lượng này trấn an. Đông Phương Mặc kinh mạch đã chậm lại, nhưng là Đông Phương Mặc trong thân thể đến cùng thế nào? Nữ tử áo đen nhưng lại không biết, nàng chỉ có thấy được Đông Phương Mặc mang theo vẻ mặt thống khổ. Đáy lòng hơi động một chút, trong mắt hàn mang lóe lên, nữ tử áo đen trực tiếp chạy Đông Phương Mặc nhanh chóng bay vút qua. Cái này đáng ghét tiểu tử, nàng không phải muốn giáo huấn nàng một chút không thể. Cảm nhận được trưởng phong, Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, mỉm cười, một cái tay tản mát ra bàng bạc linh khí đem nữ tử trưởng phong quấn quanh. Một cái tay khác thì linh xảo vòng qua nữ tử cánh tay. Đưa tay liền xốc hết lên nữ tử mặt nạ trên mặt. Nữ tử này tựa hồ cũng không có hạ sát thủ. Nàng cuối cùng vẫn là e ngại Đông Phương Mặc trên người linh kỹ pháp. Mà Đông Phương Mặc càng là sẽ không cần tính mạng của nàng. Hắn chỉ muốn phải nhớ kỹ nữ tử này là ai. Mặt nạ đột nhiên rơi trên mặt đất. Nữ tử áo đen có chút phản ứng không kịp. Đông Phương Mặc chỉ là đưa nàng đẩy sang một bên. Chỉ thấy nữ tử này khả năng tuổi tác so với mình còn muốn tiểu. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là cực đẹp. Tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang theo có chút hài nhi mập. Thủy nộn, thật giống như có thể gạt ra nước đến đồng dạng. Hồng hồng bờ môi, một đôi hai mắt thật to. Lông mi thật dài vụt sáng, mười phần linh động. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc có chút nhìn ngây người. Nhà đầu này thật là xinh đẹp. Đáng ghét, nữ tử áo đen vừa thấy được tình cảnh này, liền biết, mình lại bị trước mắt tiểu tử này lừa gạt. Đưa tay liền muốn đoạt mặt nạ của mình. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhanh hơn nàng một bước, đem kia mặt nạ cầm trong tay. Thẳng đến cầm trong tay, Đông Phương Mặc mới biết được, nguyên lai, tế linh sư cái mặt nạ này, vẫn là một kiện chí bảo. Chí ít cũng đã ẩn tàng diện mục thật của mình, bởi vì liền ngay cả lực lượng thần thức đều không thể xuyên thủng. Ngươi cầm ta đồ vật làm cái gì? Nữ tử áo đen cau mày, hiển nhiên rất tức giận. Ta lưu lại cho ngươi kỷ niệm, ngươi cho đưa ta một kiện đồ vật lưu cái kỷ niệm đi. Ta nhìn ngươi mặt nạ cũng không tệ, đưa cho ta có được hay không? Đông Phương Mặc đùa vừa cười vừa nói, ngươi mơ tưởng. Nữ tử áo đen hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Trên người linh khí lập tức vờn quanh lên. Nàng đã nổi giận. Ta nói ngươi vẫn là không cần uổng phí hết khí lực. Ta chỉ bất quá mượn dùng một chút ngươi cái mặt nạ này mà thôi. Chỉ là ta nhắc nhở ngươi. Ngươi cấm chế kia. Chỉ có ta có thể giải mở. Ngươi vẫn là không nên vọng động. Ta chỉ cần cầu ngươi đừng nói ra ta luyện hóa linh kỹ pháp liền tốt. Chỉ cần ta còn có mệnh nhìn thấy ngươi, ta nhất định cho ngươi giải cấm chế. Như thế nào? Đông Phương Mặc nói mười phần chân thành. Bởi vì chính hắn cũng không thể tiếp nhận. Hắn một mực yếu như vậy. Ngay cả một cái lợi hại linh kỹ pháp đều không gánh nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.